tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 796, ra mắt công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cứ thế mà đi. Bách Hiểu quay đầu nhìn một chút, không thấy người quỷ dị kia, loại khí tức nguy hiểm cũng đã biến mất. Nơi này không thích hợp, không thể lại tiến vào. Nàng nói, mang theo hắn ra trận pháp, sau đó đi vào chân núi, nói. Chúng ta ở dưới núi này chờ hướng hoa bọn hắn, nơi này không thể đi vào. Vừa rồi người kia có phải rất lợi hại hay không? Hắn vừa xuất hiện tất cả lông tơ toàn thân ta đứng lên. Không phải hắn vừa xuất hiện tất cả lông tơ ngươi đứng lên, mà là khí lạnh bên trong bản thân nặng hơn, với lại sắc trời tối dần, khí lạnh liền nặng một phần, cho nên ta đoán chừng, bên trong hẳn là có mấy thứ bẩn thỉu. Cái gì, bẩn, mấy thứ bẩn thỉu, chính là tên kia sao? Giọng của hắn có chút phát run hỏi, sắc mặt cũng gần như trắng, hắn đi lại bên ngoài lâu như vậy, cũng không thấy nàng nói mấy thứ bẩn thỉu này, mới đi theo có mấy ngày, như thế nào liền đụng vào những thứ này? Trở về để ta cho người cha tin tức chỗ này. Như vậy đi, ngươi vào trong thành chờ ta, ta ở chỗ này chờ hướng hoa bọn hắn, chờ bọn hắn đến sau đó lại vào thành đi tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi cầm cái này, đi trong thành tìm một nhà phía trên là cửa hiệu có hình vẽ lệnh bài này, sau đó nói bọn hắn muốn tư liệu núi Bách Tuế. Nàng ra hiệu, để hắn rời đi trước. Bách Hiểu nhận lấy đồ vật nhìn về phía nàng lo lắng hỏi. Để cho ta đi trước. Vậy ngươi làm sao, nơi này nguy hiểm như vậy, một mình ngươi có thể được sao? Yên tâm đi, ta không đi vào, ngươi đi nhanh lên đi, thừa dịp vào thành trước khi trời tối. Nàng giao phó, vậy được rồi, dù sao sức chiến đấu ta không được cũng không giúp được ngươi cái gì, liền không ở nơi này kéo chân ngươi, ta vào trong thành trước ở nhà khách sạn chờ các ngươi đến lúc đó đến đó tìm ta là được rồi. Hắn vừa nói, một bên đem lệnh bài cất kỹ, hướng phía thành mà đi. Phượng Cửu nhìn thấy hắn rời đi, sau đó quay đầu nhìn đỉnh núi tràn ngập quỷ dị kia, nàng cũng rời khỏi nơi này, đi vào đường núi bên cạnh tìm chỗ trên chờ lấy hướng hoa bọn hắn. Cả đêm hôm nay, hướng hoa bọn hắn không có xuất hiện, nhóm người Thiên Nguyên Cung kia cũng không có xuất hiện, nhưng nàng chú ý tới núi Bách Tuế kia dường như có ánh sáng gì đang tung bay làm bóng đêm thêm sâu, cũng ẩn có âm thanh tinh tế quỷ dị truyền ra. Ban ngày ngày thứ hai, bên trong toàn bộ như thường, nhìn núi Bách Tuế giống như đỉnh núi bình thường, nàng chú ý có một ít người đốn củi và người hái thuốc tình cờ đi nhầm vào núi kia, sau đó ở bên trong dạo qua một vòng, sau lại bình an đi ra. Đêm ngày thứ hai, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, hình như có ẩn khí lạnh tràn ngập trong không khí, trong đêm tựa như cũng rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà đến ngày thứ ba, ngày đó người Nguyên Cung do tên Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu mà đến ước chừng gần trăm người, trên thân đồng nhất tràn ngập hung tàn chi tức nhanh chân hướng đi tòa núi Bách Tuế. Nhìn thấy gần trăm người kia đi vào, nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích lại đợi ước chừng nửa nén hương thì thấy hai người hướng hoa cùng Đỗ Phàm mang theo 20 người đến. Vì vậy, nàng đề khí nhảy lên đi vào đường núi ở giữa. Công tử, chủ tử, hai người hô đi tới bên cạnh nàng, sau đó hướng hoa giới thiệu cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều là người Thiên Nguyên Cung, cũng là các huynh đệ ta tìm tới, ta đã đem thân phận công tử chính là đồ nhi của công chủ nói với bọn hắn đều nguyện ý đi theo chủ tử. Ra mắt công tử, hai mươi mấy người kia hành lễ, đồng nhất ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng với tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Cách chương,